Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 1563, Thánh Thành Chủ Nhân. Thánh Thành Chủ Nhân, Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, này Tử Vong Thâm Uyên bên trong, lại còn có thành trì tồn tại. Tòa Thánh Thành này chủ nhân, lại là chuyện gì xảy ra? Tần Vân nhìn xem Hắc Ngọc Xà Vương, lạnh giọng hỏi, đế chủ, tòa thánh thành này chủ nhân là chuyện gì xảy ra ta cũng không biết. Ta biết bản thể của hắn là nhân loại, người này thực lực, càng là đáng sợ khôn cùng. Trước thánh điện hồng mông chi khí, càng là chỉ có cái này người có thể thu hoạch. Chúng ta hồng mông chi khí, đều là hắn ban cho. Nhìn xem Tần Vân. Hắc Ngọc Xà Vương vội vàng nói, cái gì? Tần Vân nghe đến lời này, vẻ mặt hơi đổi, hồng mông chi khí, vậy mà bị người trưởng khống. Chiến linh tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tần Vân, vội vàng nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh hỏi, tiểu tử, ta làm sao biết là chuyện gì xảy ra? Này Tử Vong Thâm Uyên, ta đã rất nhiều năm không có tới. Bất quá ta cho ngươi biết, không có hoàng kim sách, thánh điện không người có thể mở ra. Tần Vân trong đầu, vang lên Đông Hoàng chiến linh thanh âm, thánh điện không thể mở ra. Tần Vân, hơi hơi thở dài một hơi, nhưng Tần Vân vẻ mặt, lại lần nữa ngưng trọng xuống tới. Thánh điện không thể mở ra, vậy những thứ này hồng mông chi khí, cái này người là như thế nào lấy được? Xem ra này Tử Vong Thâm Uyên cũng không có đơn giản như vậy. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, nguyên bản Tần Vân coi là này Tử Vong Thâm Uyên bên trong ngoại trừ yêu thú, cái kia liền không có mặt khác cường giả. Hiện tại xem ra này Tử Vong Thâm Uyên tuyệt đối không đơn giản. Người bắt đầu nói rất nhiều hồng mông chi khí địa phương, cũng là thánh thành. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Hắc Ngọc Xà Vương, thanh âm trầm thấp nói, cái này, Hắc Ngọc Xà Vương, vẻ mặt hơi hơi trắng lên, nói đi, Tần Vân vẻ mặt, đạm mạc vô cùng, chủ nhân bớt giận, bắt đầu ta xác thực mong muốn lừa gạt chủ nhân, nhường chủ nhân tiến vào thánh thành bên trong, thánh thành chủ nhân, đối với ngoại giới người hết sức cừu thị. Cái này người nếu là biết chủ nhân đến đây, vậy khẳng định sẽ ra tay giết chủ nhân. Nhìn xem Tần Vân, Hắc Ngọc Xà Vương vội vàng nói. Cừu thị, Tần Vân vẻ mặt lạnh lùng nhìn Hắc Ngọc Xà Vương liếc mắt. Bị Tần Vân này xem xét, Hắc Ngọc Xà Vương sắc mặt, lần nữa tái nhợt mấy phần. Cùng ta nói một chút tòa thánh thành này. Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói. Đúng. Đế chủ, thấy Tần Vân không có tiếp tục truy cứu, Hắc Ngọc Xà Vương, thở dài một hơi, sau một khắc, Hắc Ngọc Xà Vương vội vàng lần nữa nói, tòa thánh thành này bên trong, ta chỉ đi qua một lần kia, ta là bị tầng bên trong Táng Thiên Vượn mang đến, tiến vào trong thành, ta liền người này bộ dáng đều không nhìn thấy. Cái này người ban cho ta cùng Bạch Hổ Vương tam người một đạo hồng mông chi khí. Sau đó lại cho chúng ta một viên lệnh bài. Liền để cho chúng ta rời đi. Nhìn xem Tần Vân, Hắc Ngọc Xà Vương vội vàng nói. Hắn không nói cái gì. Tần Vân lông mày, thật sâu nhíu lại. Ban thưởng hồng mông chi khí. Tòa thánh thành này chủ nhân. Rốt cuộc là ý gì? Đế chủ. Cái này người ban cho ta nhóm lệnh bài này thời điểm liền đã cảnh cáo chúng ta. Chúng ta bắt buộc dựa theo trên lệnh bài tin tức truyền đến làm việc. Bằng không bọn hắn liền giết chúng ta. Nhìn xem Tần Vân, Hắc Ngọc Xà Vương, vội vàng lần nữa nói. Giết ngươi, Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh. Đế chủ, lần này liền là trên lệnh bài truyền đến tin tức. Bọn hắn nói huyết thần lang vương bị người giết, mà lại gọi chúng ta tam đại thần thú vương đồng loạt ra tay. Đưa người giết tại trung tầng bên trong. Nhìn xem Tần Vân,